Thì ra là khuyển, chương 2, góc truyện audio.com, editor YUEBETAMATCHAO0O. Chương 2, trong dãy núi non Olympia, phía tây bắc bang Washington, có một thị trấn nhỏ quanh năm bị bao phủ bởi sương mù gọi là fog. Nơi này mưa nhiều không tưởng, không có bất kỳ nơi nào ở Mỹ có lượng mưa nhiều hơn nơi này, còn có rừng rậm nguyên sinh vô tận. Kalai cảm thấy nơi không có đến 4.000 người này vô cùng phù hợp với y, tất nhiên càng thích hợp chính y và Edward. Gần một năm từ lần y đụng phải Sesomaru cũng như thu lưu hắn đến nay, hai người chậm rãi trở nên quen thuộc. Đương nhiên, đều do Kalai bao dung, kiên nhẫn không nề hà hỏi han từng chữ từ Sesomaru. Cũng trong một năm này, Sesomaru học xong tiếng Anh cơ bản, giao tiếp không thành vấn đề là Sesomaru cao lãnh điện hạ không dễ dàng mở miệng. Ba người sống trong biệt thự ẩn sâu trong rừng rậm của thị trấn Fox. Năng lực của quỷ hút máu thật đáng sợ, tốn thời gian không đến một buổi chiều, biệt thự đã lộng lẫy hẳn lên. Sesomaru mặc một bộ quần áo màu trắng thoải mái, dựa vào cửa xe ô tô màu đen đỗ ở cửa, gương mặt tuấn mỹ vô cảm. Trải qua một năm, hắn đã tập mãi thành thói quen đối mặt với đồ vật chưa từng thấy này. Hắn nhìn ra, nam nhân lúc trước giúp đỡ mình và con y khác biệt với người thường, họ cũng không muốn sự khác biệt của họ bị bại lộ, tuy rằng đều là thừa thãi, nhưng cùng hắn dù sao cũng không quan hệ gì cả. Cơn mưa nhỏ rơi xuống, Sesomaru nhíu mày. Mặc dù nơi này không giống trần thế nóng lực ồn ào, náo động lại quanh năm bị sương mù bao phủ, nhưng từ sau khi yêu lực biến mất cánh tay trái luôn ẩn ẩn đau đớn không ngừng, huống chi là ngày mưa. Hừ, thân thể nhân loại thật yếu ớt. Trên đầu xuất hiện một chiếc ô màu đen, Sesomaru ngẩng đầu tầm mắt chạm đến đôi mắt vàng mang theo trách cứ cùng quan tâm. Sesomaru sừng sốt có chút hốt hoảng, đã thật lâu không có ai nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. Thật là, xen vào chuyện của người khác, xem nhẹ rung động trong nháy mắt, Sesomaru xoay người đi vào phòng trong, mái tóc đen dài màu đen đảo qua chóp mũi Kalai, lưu lại hương thơm ám muội. Ha ha, thật biệt nữ, Kalai, con vẫn không đọc được nội tâm của hắn, chuyện như vậy trước đây chưa từng xảy ra, vì sao ạ? Edward buồn rầu gãi đầu hỏi Kalai, trong mắt đong đầy khó hiểu. Hiện giờ cậu đã có thể khống chế được dục vọng hút máu. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân kia, hương vị ngọt ngào kia suýt chút nữa làm cậu bạo động, nếu không phải Kalai trấn an, không chừng trước tiên là phải chuyển nhà, quỷ hút máu không thể bại lộ trước nhân loại. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ, khi nam nhân kia tỉnh lại, cỗ hương vị kia liền biến mất, thật là một người kỳ quái, tính tình cũng không tốt. Lúc trước gặp được hắn, ta liền biết hắn không giống người thường, chắc là gặp biến cố, ta cảm thấy hắn rất lợi hại, con không cần vô cớ đi trêu chọc hắn. Đối với đứa trẻ do chính mình chuyển hóa này, Kalai luôn kiên nhẫn giảng cho cậu về cách cư xử của huyết tộc, nhắc cậu phải thật thận trọng với nam nhân tên Sesomaru mà chính y cũng không thể đoán ra kia. Được, con nhớ rồi. Edward gật đầu đáp ứng. Kalai cười, gật đầu, vỗ vỗ bả vai Edward rồi rời đi, đôi mắt nâu của Edward hiện lên một sợi kim quang. Tầng 2 biệt thự, Sesomaru dựa vào cửa phòng, che lại tay trái đang chịu từng trận đau đớn, tóc đen ướt đẫm mồ hôi đang rối tung lên che đi biểu cảm trên gương mặt hắn, mồ hôi lạnh không ngừng chảy dọc xuống cái cằm trơn bóng. Góc truyện audio.com, quần áo đơn giản màu trắng bị nước mưa dội ướt dính sát cơ thể, lộ rõ thân thể thon dài mà không hề gầy gò. Cánh tay trái từng bị nữ nhân Kagome chém đứt tuy rằng đã được nối lại nhưng không có yêu lực duy trì, nỗi đau đứt xương càng thêm kịch liệt, thân thể nhân loại thật sự quá yếu ớt. Thính lực của quỷ hút máu vốn dĩ nhạy bén, huống chi y cẩn thận chú ý động tĩnh của Sesomaru. Còn chưa đi lên tầng 2, y đã lờ mờ nghe thấy từ trong phòng Sesomaru truyền ra âm thanh như là mạnh mẽ đè nén nỗi đau, không khỏi căng thẳng. Có thể khiến nam nhân kiên cường như hắn phát ra thanh âm đau đớn, xem ra bệnh tình rất nghiêm trọng, chỉ là y không biết rốt cuộc vì sao. Sesomaru, xảy ra chuyện gì, mở cửa, để tôi vào giúp cậu. Dần lại lo lắng sốt ruột, Kalai gõ cửa, nói, trong giọng nói mang theo trấn an. Chấm, không có việc gì, Sesomaru ngẩng đầu nhìn ván cửa, như thể đang đối diện Kalai mà nói, ngữ khí đạm mạc cường ngạch lại mơ hồ lộ ra sự suy yếu cùng mỏi mệt. Đã sớm biết nam nhân quật cường, đối với đáp án này, Kalai cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là trong lòng nghĩ có nên xông vào hay không, y cũng không bỏ qua sự suy yếu trong lời nói của Sesomaru. Y còn không kịp biến suy nghĩ trong lòng thành hành động, đã nghe được trong phòng truyền ra. Đông, một tiếng, lúc này y rốt cuộc vứt bỏ cái gọi là phong độ thân sĩ, mạnh mẽ mở cửa liền nhìn thấy nam nhân vẫn luôn thẳng lưng kiêu ngạo ngã trên mặt đất, quần áo còn ướt, tóc đen tán loạn trên đất, gương mặt vốn trắng nõn nay càng tái nhợt. Kalai không khỏi tức giận, giận nam nhân này không biết quý trọng thân thể, cũng giận bản thân không sớm nhận ra hắn có sự khác thường. Hiện tại cấp bách nhất là giúp hắn đổi quần áo, kiểm tra xem hắn có chỗ nào không thoải mái. Edward nghe được tiếng vang cũng đi đến, nhìn tình hình trong phòng, sau đó vào phòng tắm xả đầy nước ấm vào bồn, hai người gật đầu. Kalai bế Sesomaru lên đi đến phòng tắm, nam nhân cao 1m8 mấy, trọng lượng cơ thể lại nhẹ đến dọa người. Kalai nhíu mày, quyết định sau khi nam nhân tỉnh lại phải bồi bổ cơ thể thật tốt. Tắm rửa phải cởi quần áo, Kalai không muốn ai nhìn thấy cơ thể Sesomaru, liền để Edward rời đi trước. Cởi bỏ quần áo trắng bị nước mưa xối ướt nhẹp, liền lộ ra trước mắt Kalai thân hình mềm dẻo thon dài của Sesomaru, trắng nõn lại không bóng loáng, thật nhiều vết sẹo lớn nhỏ phân bố không đều trên ngực, có những vết thương ở rìa còn đang lên da non hồng nhạt. Kalai khiếp sợ, đã phải trải qua sự việc gì, mới để lại nhiều những vết sẹo ghê người như vậy. Có chút đau lòng, y cũng có chút tò mò quá khứ người này. Có lẽ tiếp xúc với không khí lạnh, Sesomaru co rúm lại, cánh tay trái không ngừng run rẩy. Kalai lúc này mới nhìn thấy ở đó một vòng vết sẹo chỉnh tề. Là một bác sĩ, Kalai rõ ràng biết vết thương đó là cụt tay, không phải chỉ là vết cắt mà là xương cốt đều đứt gãy sau đó được gắn lại. Chỉ là hắn sao có thể chịu đựng nỗi đau phi thường này, lại có thể là ai đem cả cánh tay như vậy gọn gàng cắt xuống rồi lại chỉnh tề nối liền lại. Người này có thân phận thật thần bí. Đem Sesomaru ngâm vào trong nước ấm, nâng đầu hắn để tránh ngộp nước, tóc đen tán loạn trong bồn tắm, hơi nóng quanh quẩn khiến gương mặt luôn lạnh nhạt nhu hòa không ít, những nếp nhăn giữa hai mày vì đau đớn cũng biến mất. Quả nhiên, chỉ trong lúc ngủ, hắn mới an tĩnh và dễ gần hơn một chút. Gocchuyenaudio.com Ngâm được một chốc, làn da trắng nõn của Sesomaru chuyển sang màu hồng phấn, biết cơ thể hắn đã ấm áp, Kalai liền chuẩn bị ôm hắn ra. Cơ thể quỷ hút máu mất nhiệt ngay từ thời khắc chuyển biến, vì tránh Sesomaru lại lần nữa cảm lạnh, Kalai cầm khăn tắm mềm mại đem Sesomaru bọc lại ôm ra khỏi phòng tắm. Trong lúc đó, Sesomaru vẫn không tỉnh lại, mấy ngày nay đau đớn không ngừng khiến hắn tiêu hao không ít thể lực cùng tinh lực. Khi bị Kalai ôm vào nước ấm, hắn còn mơ hồ có chút cảm giác nhưng ngâm nước ấm xong đau đớn tạm ngừng, ý thức cứ dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Nhìn Sesomaru ngủ thiếp đi, Kalai đắp lại chăn sau đó rời đi. Kalai đóng lại cửa phòng liền thấy Edward dựa ở cửa chờ hắn, vẫy tay ý bảo hắn đi theo, hai người đi tới bãi cỏ trước nhà. Mưa đã tạnh, trong không khí đều là hơi nước ướt át, từ trong rừng rậm nguyên sinh xung quanh truyền đến tiếng hú của dã thú, cây thông cao ngất chạm đến mây. Edward nhìn phụ thân của mình cũng là người đã biến mình thành quỷ hút máu, hỏi. Kalai, người nghiêm túc sao? Trong lời nói mang theo trần chờ, những vẫn hỏi ra. Con đều biết phải, ta chưa bao giờ gặp một người bí ẩn nhưng lại tràn ngập mị lực như vậy, ta nghĩ ta nghiêm túc. Kalai nhớ tới người còn đang ngủ thật say trong phòng, ôn nhu cười nói. Nhưng hắn là nam nhân, chúa sẽ không đồng ý cũng sẽ không chúc phúc cho hai người. Edward mê mang, phải biết thời điểm nghe thấy tiếng lòng của Kalai, cậu thật khiếp sợ. Là một giáo đồ của đạo Thiên Chúa, hắn biết tình yêu đồng tính là sai lầm, nhưng Kalai là cha cũng là bạn của hắn, quỷ hút máu rất cô đơn, khó khăn lắm mới gặp được người mình thích. Thật sự muốn ngăn cản sao? Có thể ngăn cản sao? Cảm giác được thiếu niên còn mê mang, Kalai vỗ vai cậu, nói. Edward, ta biết điều này rất khó tiếp thu, nhưng chúng ta hiện tại là quỷ hút máu, con nên thay đổi tín ngưỡng. Nếu không tín ngưỡng sai lệch sẽ khiến con sụp đổ. Biết Edward có khúc mắc, Kalai lo lắng nói. Y nhân lúc Edward bệnh nặng biến hóa cậu, Edward cũng không dễ dàng tiếp thu sự biến hóa này. Y nên làm gì thì tốt đây? Con biết, Kalai, đừng lo lắng, con sẽ thích ứng. Người nên đi chăm sóc người trong lòng thì hơn. Edward tự biết vấn đề của bản thân cậu ở đâu, nhưng này cũng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Thời gian sẽ chữa khỏi hết thảy, mà quỷ hút máu không thiếu nhất chính là thời gian. Hy vọng tương lai có thể gặp được người đặc biệt như vậy. Hết chương 2, cách chương.